Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 65, một nửa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vui vẻ ăn bánh uống trà cùng các anh cảnh sát trẻ. Nhìn ngắm bà ta bị đưa vào trong tạm giam. Tôi còn cố ý giả vờ đáng thương thêm mắm dặm muối vào nên cứ thế số ngày giam liền tăng lên đến 2 tuần. Đứng dậy chuẩn bị đi về thì mới nhớ ra con em gái Tô Anh kia. Hình như bà ta nói gì về nói nhỉ. May là mạng nhỏ đó lớn đấy sau qua tay của đám thuộc hạ Ran. Mỉm cười nhảy chân sáo. Mọi người qua đường nhìn qua cô gái nhỏ dễ thương nhảy nhót yêu đời kia mà không khỏi cảm thán. Cô bé này dễ thương quá. Tôi hào hứng đi dạo xung quanh đường. Có trời mới biết khi nhìn con mụ điên kia bị giam mà tôi sướng muốn lên tiên. Đáng đời. Ác giả ác báo. Nhìn qua chỗ vỉa hè có bán bánh cá thì tôi không kiềm được mà lại đó mua. Lâu rồi tôi không ăn taiyaki nhỉ. Nhớ hương vị của nó quá đi. Cô ơi cho con một phần ạ. Tôi mở ví tiền ra rồi nói với cô chủ bán bánh. Vui vẻ cầm bánh đi thì lỡ đụng một cậu trai. Tôi hơi nhìn qua người mình vừa chạm. Hắn ta cũng nhìn qua tôi. Ánh mắt đen u ám đối diện với đôi mắt của tôi làm bản thân không khỏi rùng mình. Xin lỗi đã hết bánh rồi ạ. Người bán hơi lúng túng nhìn anh chàng kia. Hắn ta nghe vậy liền nhíu mày nhìn qua Tô Linh. Tôi nghiêng đầu rồi chợt hiểu ra. Cầm miếng bánh taiyaki bẻ làm đôi rồi đưa cho hắn ta. Coi như anh ta may mắn đi. Hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt. Hắn ta hơi bất ngờ cầm lấy miếng bánh được bẻ đôi ra. Tôi cười tươi nhìn đối diện hắn ta. Nhẹ nói một câu. Cho anh một nửa đó. Hôm nay tâm trạng tôi rất vui nên anh ăn đi. Tạm biệt nhé. Tôi nói xong liền vẫy tay chào tạm biệt. Hắn ta nhìn bóng lưng rời đi của Tô Linh mà không khỏi ngẩn người ra. Cô nhóc này, Miki, mày làm tao tìm nảy giờ thì ra là mua bánh à? Sanju đi tới bực bội nhìn vua của mình kia. Miki không để tâm đến lời phàn nàn từ tên Sanju. Hắn quay lưng ngược lại hướng của Tô Linh rồi cắn miếng bánh được cho. Hơi ấm bốc lên từ chiếc bánh ngọt ngào làm một phần nào đó lạnh lẽo của Miki dần dịu đi. Ngọt quá. End chương 65, thật ra bộ này có SS hai lần. Phần 1 là về Tô Linh với anh em nhà hai Tani. Còn phần 2 là Tô Linh với Phạm Thiên. Mà không biết mình kiên trì lết tới SS2 cô đã. VV, cách chương.